Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Không có thời gian giải thích. Nhanh hơn Cân Đầu Vân. Sáng sớm hôm sau, Quách Đại Lộ dậy sớm cùng lão đầu cáo biệt. Lão đầu thuận miệng hỏi hắn sẽ đi hay không ngày xuống núi bái phỏng hai vị kia chân nhân. Được khẳng định trả lời chắc chắn sau, lão đầu hơi ngượng ngùng mà nói. Cái kia đến lúc đó mời tiểu ca giúp ta hỏi thăm. Hai vị chân nhân có hay không thu học trò dự định? Ta cháu gái gân cốt rất tốt. Là tu hành hạt giống tốt. Lão hủ nghĩ. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ lập tức đáp ứng nói. Không thành vấn đề. Nhất định đem lời mang tới. Ly khai Thiên Lạc thôn sau, Quách Đại Lộ một tay niệm quyết, một tay toàn quyền, trong miệng niệm động chân ngôn, thử gọi tiếp theo đóa Cân Đầu Vân. Chỉ chốc lát, một đoàn sương mù từ phiêu đi qua. Quách Đại Lộ thở dài. Muốn biết Tôn Ngộ Không tên biến thái kia chỉ dùng một buổi tối liền sẽ Cân Đầu Vân. Chính mình một buổi tối đây, làm đoàn rắm sương mù, như ở nhân gian thế giới. Không chắc sẽ bị cho rằng đang hút thuốc lá đây. Không học được Cân Đầu Vân liền không đi được hạnh đàn. Quách Đại Lộ chỉ phải tiếp tục vận thần luyện pháp. Tôn Ngộ Không dùng một đêm luyện thành Cân Đầu Vân. Quá mức chính mình dùng 10 ngày 10 đêm. Ngược lại cách ngày mùng 1 tháng 9 còn có chừng 10 ngày. Một tới ngày xuống núi. Không kịp đi bái phỏng hai vị chân nhân động phủ. Liền thấy một vùng thung lũng bầu trời mây mù lật nhảy. Đạo khí tung hoành, càng là có người ở đấu pháp. Quách Đại Lộ hướng lên trên nhảy một cái, rơi vào lưng chừng núi một cây nhỏ trên. Quan sát thung lũng, quả gặp một nam một nữ ở bắt cặp đấu pháp. Lưu ý nhìn lên, rồi lại là lấy làm kinh hãi. Cái kia một nam một nữ càng là mình nhận thức. Phiên Thiên Tông Mộ Dung Ban Ban cùng Lý Nhất Nhàn. Quách Đại Lộ nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhớ tới cái kia Phiên Thiên Tông chính là mình vào huyền giới làm quen cái thứ nhất đoàn đội. Bây giờ gặp lại, nghĩ đến cũng đúng duyên phận chưa hết. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ gọi đoàn kia sương mù, đạp nó trôi về thung lũng. Chính đánh đến khó phân thắng bại Mộ Dung Ban Ban cùng Lý Nhất Nhàn chợt thấy có người đạp sương mù. Mà đến, đều là lấy làm kinh hãi. Dồn dập dừng tay nhảy đến một bên. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Quách Đại Lộ. Tại hạ đường không bằng. Từ Lương Quốc Bình An Thành mà đến. Lần đi hạnh đàn đi thi. Đi qua nơi này. Gặp Sơn Minh Thủy Tú. Phong cảnh như tranh vẽ. Trong lòng như có ngộ ra. Muốn mượn hai vị đạo hữu động phủ bảo địa tu luyện 3 ngày. Không biết đúng hay không thuận tiện. Quách Đại Lộ nửa thật nửa giả nói. Lý Nhất Nhàn nói chuyện vẫn cứ ngắn gọn. Tự tiện. Quách Đại Lộ chắp tay, cảm ơn hai vị đạo hữu, nhưng trong lòng âm thầm hiếu kỳ, chỉ cảm thấy này hai người bạn cũ tính tình đã lớn lớn không giống như xưa. Ban đầu Mộ Dung Ban Ban nhảy ra hoạt bát, mà Lý Nhất Nhàn lười nhác thanh thản. Hôm nay hai người, nhưng mang theo một luồng rõ ràng sát khí, khổ đại cừu thâm, dường như tao ngộ cái gì biến cố trọng đại. Quách Đại Lộ không liền trực tiếp mở miệng hỏi dò. Chỉ hơi trầm ngâm, Phiên Thiên Tông cố sự dường như phim đèn chiếu giống như vậy. Bắt đầu ở đầu óc bên trong nhanh chóng lóe lên. Cuối cùng tính ra một cái khiến Quách Đại Lộ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng bi phẫn kết quả. Phiên Thiên Tông ngoại trừ Mộ Dung Ban Ban cùng Lý Nhất Nhàn. Thành viên khác đã toàn bộ ngộ hại. Mà bọn họ không phải là bị Thiên Tông làm hại. Mà là bị Tần Quốc xuất phát từ đại cục cân nhắc tiện tay xóa bỏ. Nguyên lai tự từ ngày đó ở Thiên Tông cùng bọn họ phân biệt phía sau. Lý Nghê Thường vẫn cứ không hề từ bỏ vi phu báo thù. Trước sau ám sát quá Tiêu Vũ Hiết 6-7 lần, tự nhiên toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bất quá bởi vì Thiên Tông Thiên Nữ cùng Quách Đại Lộ có hẹn trước. Thiên Tông cũng không có làm khó dễ Lý Nghê Thường đám người. Sau đó, Quách Đại Lộ ngã xuống Sư Đà Sơn tin tức truyền khắp huyền giới. Tiêu Vũ Hiết ra tay không khách khí nữa. Ở phía sau một lần mai phục giết bên trong. Ra tay trọng thương phó tông chủ Ngô Kỳ Lộ. Không ngờ nhưng gây nên Lý Nghê Thường điên cuồng phản công. Sử dụng đồng quy vu tận bí thuật. May là Tiêu Vũ Hiết đúng lúc dùng hộ thân pháp bảo. Có thể chạy trốn, nhưng cũng rơi xuống cái người bị thương nặng kết quả. Thiên Tông phương diện đối với này khá là bất mãn. Đặc biệt là Tiêu Vũ Hiết sư tôn, Thiên Tông tam trưởng lão, càng là trực tiếp hướng về Tần Vương đưa ra cảnh cáo. Hy vọng hắn có thể ra mặt ngăn cản này loại ngu xuẩn ám sát tiếp tục phát sinh. Lúc này đang cùng Lương quốc căng thẳng đối lập, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát quy mô lớn chiến tranh Tần quốc. Thực sự không muốn vào lúc này chọc giận Thiên Tông hoặc là chọc giận Thiên Tông một vị tông sư. Liền liền phái Lý Nghề Thường Tiên Phu Chu phụ Tần trước kia thuộc cấp. Lấy vây giết yêu thú vì là danh nghĩa đem phiên Thiên Tông mọi người lừa gạt đến huyền hoang. Sau đó trước đó mai phục tốt Tần quốc năm cách nội vệ đột nhiên nổi lên. Đem phiên Thiên Tông mọi người vây mà giết chết. Sau đó tái dẫn ra huyền hoang yêu vương phân thây. Thành công ném nồi. Vạn hạnh trong bất hạnh là, tại mọi người đặc biệt là tông chủ Lý Nghề Thường liều mạng bảo vệ cho. Nhanh chân Mộ Dung Ban Ban thành công thoát thân, mà từng để Mỹ Thực Tông bếp trưởng đau đầu. Bị sắc bén phơi nắng đủ 180 ngày, cá mặn Lý Nhất Nhàn bởi vì trời sinh ra thịt cứng cỏi. Cuối cùng cũng là khởi tử hoàn sinh, chạy ra huyền hoang, trên người chịu huyết hải thâm cừu hai người xin thề nên vì đồng môn báo thù. Bọn họ một đường trốn trốn tránh tránh. Một ngày trong lúc vô tình ở Lý Nghề Thường lưu lại cái bọc bên trong nhảy ra một bức bản đồ. Sau đó theo cái kia bức bản đồ đi tới, hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngày xuống núi. Bài học kinh nghiệm xương máu nói cho bọn họ biết. Nếu muốn báo thù, trước phải muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên càng mạnh hơn. Từ đây Mộ Dung Ban Ban không nữa, báo cười. Lý Nhất Nhàn không nữa, cá mặn. Hơn nữa hai người trải qua sinh tử một đường, tâm tình đại biến, càng là một đường thế như trẻ tre. Trước sau bước vào chân nhân cảnh, năm nay hạnh đàn bắt đầu thi, Lý Nhất Nhàn cũng chuẩn bị đi đăng hạnh đàn, tranh thủ có thể đi vào hạnh đàn phía sau núi tu hành. Trước khi lên đường, cùng Mộ Dung Ban Ban làm sau cùng luận bàn, kết quả vừa lúc bị chính mình đụng tới, biết rõ toàn bộ sự việc phía sau. Quách Đại Lộ tâm tình cực kỳ phức tạp. Cái kia Lý Nghề Thường chấp nhất ở báo thù. Phù du hám cây. Là cái vô giải tử cục. Nhưng vô luận như thế nào? Phiên Thiên Tông là mình ở huyền giới gặp phải cái thứ nhất tông môn. Lý Nghề Thường cũng là huyền giới bên trong cái thứ nhất trợ giúp quá người của mình. Tuy nói cùng giữa bọn họ nhân quả từ lâu ở Thiên Tông trước sơn môn thanh toán. Nhưng là một người từ nhân gian thế mà đến người phàm. Một cái nhân tình cảm giác trên khó tránh khỏi quán tính địa giữ lại vô pháp xóa dấu vết. Đại đạo vô tình, tu hành trọng nhân quả. Quách Đại Lộ nhưng không cách nào hoàn toàn vứt bỏ trên người, nhân tình vị. Hóa thân đường không bằng Quách Đại Lộ không lưu dấu vết than nhẹ một tiếng. Nhìn Lý Nhất Nhàn nói, đạo hữu có phải là cũng muốn đi đăng hạnh đàn? Lý Nhất Nhàn không đáp. Liên tục nhìn chằm chằm vào Quách Đại Lộ nhìn Mộ Dung Ban Ban đột nhiên tiếp nói. Không sai, Lý Sư Huynh cũng muốn đi đăng hạnh đàn. Lộ đạo hữu như không ngại. Có thể cùng Lý Sư Huynh đồng hành. Quách Đại Lộ đột nhiên nhớ lại cái này Ban Ban cô nương có, mắt sáng, thiên phú. Nàng quá nửa là nhìn ra chính mình chuẩn đại tông sư cảnh giới. Bởi vậy mới có đề nghị này. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nói. Không thành vấn đề, bất quá ta muốn bế quan 3 ngày. Sau 3 ngày cử động nữa thân làm sao? Ban Ban thay Lý Nhất Nhàn đồng ý. Xem ra Lý Nhất Nhàn chỉ là ở tu luyện phương diện chịu khó. Cái khác phương diện còn cất giữ có thể không tham dự liền tận lực không tham dự quen thuộc. Quách Đại Lộ 3 ngày giành giật từng giây. Không ăn không uống, bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng. Hết sức chăm chú tu luyện. Rốt cục ở ngày thứ 3 giờ tí chiêu hạ một đóa cân đầu vân. Tôn ngộ không ngộ tính thông thiên. Thiên phú yêu nghiệt. Vừa học được cân đầu vân là có thể một hồi nhảy ra 108.000 dặm. Quách Đại Lộ không cái kia thiên phú. Bỏ ra 3 ngày bắt lại ở này đóa cân đầu vân xa xa không làm được hướng du Bắc Hải mộ thương ngô. Đồng. Nhưng tiến triển cực nhanh vẫn là không có vấn đề. Ngày hôm đó Quách Đại Lộ cùng Lý Nhất Nhàn chuẩn bị lên đường chạy tới hạnh đàn. Trước khi đi, Quách Đại Lộ nhắc tới Thiên Lạc thôn cái kia lão đầu cháu gái bái sư ý nguyện. Mộ Dung Ban Ban một lời đáp ứng luôn. Từ nơi này vị hoa báo nữ tu vẻ mặt đến xem. Nàng hiển nhiên là đem mình làm hiếm thấy một gặp cơ duyên lớn. Bởi vậy sẽ không bỏ qua bất luận cái nào kết nhân quả cơ hội. Này ngày xuống núi địa thế phong thủy đều dai. Ở tu hành rất có ích lợi. Cố gắng lợi dụng. Quách Đại Lộ ông mất cân giò bà thò chai rượu. Lấy cơ duyên lớn, thân phận chỉ điểm một câu. Mộ Dung Ban Ban ứng với đúng. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Bổ sung nói. Nếu như có thể kinh doanh làm. Đến này Phương Sơn thần tán thành. Ngày khác khai tông lập phái. Là có thể ngọn nguồn lưu dài. Mộ Dung Ban Ban vẻ mặt khẽ biến. Hành lễ nói. Tiểu nữ tử ghi nhớ tiên sinh giáo huấn. Quách Đại Lộ gật gật đầu không nói thêm nữa. Nếu gặp lại, nhân quả trọng tự, sau đó tự nhiên còn có cơ hội gặp mặt. Lý Nhất Nhàn lấy ra phi kiếm, chuẩn bị ngự kiếm phi hành. Quách Đại Lộ nói, Lý Đạo Hữu, làm lỡ ngươi 3 ngày hành trình. Thực sự xin lỗi, ta chở ngươi đoạn đường đi. Lý Nhất Nhàn nói, không cần, ngữ khí bên trong có chút ít ngạo nghễ. Mộ Dung Ban Ban giải thích nói. Nhất Nhàn sư huynh vô cùng yên tĩnh mà phát động, ngự kiếm tốc độ nhanh quá giống như chân nhân. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt thanh âm. Mộ Dung Ban Ban nhìn thấy một đóa mây trắng xa xôi bay xuống, ngừng ở 3 người trên đỉnh đầu. Mộ Dung Ban Ban, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có này loại thao tác. Lý Nhất Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ế, Quách Đại Lộ nói. Không có thời gian giải thích. Chúng ta lên đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.